Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 481 dị thường cảnh giới. Sao bán đấu giá sư cầm lấy kia khối đào mộc bài, thay một bộ hơi mang thần bí khó lường ngữ khí. Các vị, đây là một khối đến từ phi châu nào đó thần bí bộ lạc đồ vật, như là gỗ đào chế thành, rồi lại vô pháp dùng hiện đại khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường nó niên đại. Mặt trên có thần bí ký hiệu, sau lưng hẳn là có thần bí mà cổ xưa chuyện xưa. Thích, thỉnh cạnh giới, khởi chụp giới là 10 vạn, mỗi 1 vạn tăng giá. Mọi người xem kia đào mộc bài, cảm giác có điểm quen mắt, lại nhớ không dậy nổi ở nơi nào thấy quá, trừ bỏ La Anh Kính. La Anh Kính vẫn luôn thực lưu ý Dương Tử Mi, bao gồm nàng trên cổ vật, trang sức, bởi vì kia thật sự cùng nàng quần áo trang điểm thực không tương xứng. Hắn xoay mặt nhìn về phía Dương Tử Mi cổ gian, quả nhiên ở nàng trên cổ treo đồng dạng một kiện đào mộc bài, sở xuyên tơ hồng, đánh kết cũng giống nhau như đúc, chấm màu đen đào mộc bài. Ở nàng kia non mịn trắng nọn thon dài trên cổ, tựa hồ tản ra nào đó thần bí quang mang. Lại xem nàng biểu tình, vẻ mặt kinh ngạc cùng kích động, chẳng lẽ này đào mộc bài có khác huyền cơ? La Anh Kính tới hứng thú, ở mọi người còn nghi hoặc nếu không hẳn là chụp thời điểm, hắn trực tiếp cử bài kêu giới 50 vạn. A, hắn loại này lần đầu tiên liền đem cạnh giới đề cao 5 lần cách làm, làm ở đây người đều kinh ngạc kêu lên, tưởng không rõ hắn vì cái gì như vậy cạnh giới. La Anh Kính có chính hắn ý tưởng, 1 vạn 1 vạn tăng giá, thật sự quá phiền toái. Hơn nữa cũng dễ dàng khiến cho những người khác đi theo cạnh giới, bởi vì kia 1 vạn vạn hơn nữa đi áp lực tâm lý không lớn, nhưng là lập tức phiên vài lần liền sẽ gia tăng những người khác áp lực tâm lý, để cho người khác không nghĩ nổi điên đi cạnh tranh. 51 vạn. Dương Tử Mi cử bài cạnh giới, vô luận như thế nào, này khối đào mộc bài nàng đều là muốn lấy lại tới. Kia chính là Long Trục Thiên bùa hộ mệnh, nếu lần này sai mất, cũng không biết lần sau khi nào mới có thể một lần nữa gặp được. La Anh Kính nhìn nàng một cái, lại lần nữa kêu giới 100 vạn. Dương Tử Mi bốc hỏa đến độ muốn xốp bàn, này La Anh Kính rốt cuộc muốn nháo nào môn nha. Dương Tử Mi xin giúp đỡ mà nhìn Tống Huyền, Tống tiên sinh, cho ta mượn tiền, về nhà ta đem đồ cổ cho ngươi. Tống Huyền gật gật đầu, hảo, 101 vạn. Dương Tử Mi nhược nhược mà tăng giá, nàng cũng không phải là tài đại khí thô đại phú hào, nàng là người nghèo, không thể tiêu xài tiền nha. La Anh Kính chiều nàng giảo hoạt cười, tiếp tục cử bài 200 vạn. Điên rồi, ở đây người đều giống xem quái vật giống nhau nhìn La Anh Kính, tưởng không rõ hắn vì cái gì lớn như vậy bút tích muốn mua kia khối đào mộc bài. Chẳng lẽ kia mộc bài có khác huyền cơ? Một bên Hoắc Văn Hoa cũng phát hiện Dương Tử Mi trên cổ đào mộc bài. Dương tiểu thư, ngươi cứ việc cạnh giới, tiền không đủ, ta mượn ngươi. Hoắc Văn Hoa không hổ là thương trường thượng lăn lộn vài thập niên cáo già, thấy rõ nhân tâm bản lĩnh nhất lưu. Dương Tử Mi cảm kích mà nhìn hắn, vốn dĩ nàng cũng không tưởng nhiều thiếu nhân gia nhân tình, nhưng này đào mộc bài nàng cần thiết đến bắt được. Bán đấu giá trước bàn bán đấu giá sư tâm đều run rẩy. Lúc ban đầu nàng cho rằng kia khối đào mộc bài nhiều nhất có thể cạnh giới đến 30 vạn, lại không có nghĩ đến cư nhiên cạnh đến 200 vạn. 200 vạn, một lần, nàng hưng phấn kêu lên, còn có hay không người ra càng cao giới vị, nghĩ đến Hoắc Văn Hoa cái này cường đại hậu thuẫn. Dương Tử Mi cũng lười đến nghĩ nhiều, trực tiếp cử bài kêu lên, 300 vạn, oa, mặt sau lại truyền đến kinh ngạc tiếng kêu. Không ít người bắt đầu hoài nghi kia khối đào mộc bài không tầm thường. Nếu không, sẽ không lấy loại này khác thường cạnh giới phương thức cạnh giới. Sao hôm nay cuối cùng canh một, ngày mai hề hề muốn ra cửa hai ngày, đổi mới khả năng sẽ không lớn bình thường. Thỉnh thứ lỗi, hết chương.